Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1621, bất mãn. Từng đạo hóa thân bay ra, hành tẩu tại cấm địa các nơi, hóa thân tử vong, sẽ đối với Thạch Hạo tạo thành ảnh hưởng, nhưng là, so với hóa thân mang tới thu hoạch, lại là có thể bỏ qua không tính. Ngưng tụ hóa thân xác thực cần tốn hao hắn năng lượng nhất định, nhưng nó hạch tâm lại là tiên tắc, cho nên đối với Thạch Hạo tiêu hao tự nhiên nhỏ, hắn chủ thân thì là tìm một cái nơi tương đối an toàn, đem hai vị tiên vương buông xuống. Lúc này tất cả mọi người kiểm tra một hồi tiên cư có hay không bị cấm làm hư, nơi này rất quỷ dị. Một con sâu nhỏ đều có thể cắn nát tiên vương làn da. Cho nên, dù là mang theo trong người tiên cư, cũng không thể nhất định cam đoan nó là hoàn hảo. Còn tốt, hết thảy vô sự, mọi người muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thạch Hạo nói ra, thật có lỗi, giống Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di bọn người đương nhiên sẽ không trách hắn. Nhưng là, Ô gia, Tô gia những tộc nhân kia chưa hẳn, nguyên bản, bọn hắn thế nhưng là quần tinh chi đỉnh tồn tại, cỡ nào cao cao tại thượng, hiện tại thế nào, thế mà luân lạc tới nơi này, đây là địa phương nào, cấm địa, động một tí liền sẽ người chết địa phương, đừng nói tiên vương, chính là tiên tôn đều được cẩn thận từng ly từng tí, bằng không mà nói, tùy đều có thể bị chém dụng. Người Thạch Hạo xác thực nghiêu xoa, nhưng là hiện tại người tự thân đều là khó đảm bảo, còn có thể chiếu cố bọn hắn. Thế nhưng là hiện tại người nào không biết Thạch Hạo cường đại, lại có người nào dám ngay mặt biểu đạt ra bất mãn đâu. Thế là mọi người ở chỗ này tạm thời an cư xuống dưới. Hồng Võ, Huyễn Hải hai vị tiên vương, còn có Ô Nguyệt Di, Tử Kim Thử cũng hỗ trợ, bắt đầu chế tác càng nhiều tiên cư, lấy làm dịu tiên cư không gian không đủ, người chen người cục diện, cũng không thể vẫn luôn thu nhỏ lại thân thể đi, vậy nhiều khó chịu. Chế tác tiên cư, vật liệu là một mặt, còn có thì là cần tiêu hao tiên vương đại lượng tinh lực. Bất quá, hiện tại bốn vị này tiên vương cũng không có chuyện gì làm a. Lại không có lưỡng giới thông đạo cần bọn hắn trấn thủ. Tài liệu, đây chính là cấm địa, chính là không bao giờ thiếu thiên tài địa bảo. Cho nên, ở lại chen chúc vấn đề rất nhanh liền có thể được đến giải quyết. Mà nơi này còn nhiều đại dược, Thạch Hạo tùy tiện thả một chút đi ra, đều đủ để những người này hưng phấn đến con mắt đều là đỏ lên. Thạch Hạo bế quan, không ngừng luyện hóa tiên dược, tu vi của hắn lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Lần này, hắn thu hoạch bao nhiêu đại dược, lấy vạn kế, tới, cái này nhoáng một cái, chính là 200 năm đi qua. Thạch Hạo thành công bước vào thập nhị tinh, nhưng trong tay tiên dược lại cũng dùng hết 1/3. Cái này, còn lại tiên dược để hắn xông lên thập tứ tinh đều là miễn cưỡng a. Quá mạnh, đây cũng là loại phiền não a. Bằng không, chôn cấm địa này tài nguyên đủ để ném ra mấy vạn cái cửu tinh tiên vương đi. Mà tại trong 200 năm thời gian này, bởi vì có Thạch Hạo hóa thân dương đông kích tây, cố tình bày nghi trận, chính là tiên tôn cũng không có tìm tới hắn. Mà lại, cấm địa a, quá nguy hiểm, chính là tiên tôn cũng không dám làm càn làm ẩu. Tự nhiên cực đại ảnh hưởng tới tìm kiếm hiệu suất. Bất quá, Thạch Hạo cảm thấy mình cũng nên nhúc nhích một chút. Từ hóa thân phản hồi về tới tin tức nhìn, các tiên tôn đã nhanh muốn tìm tới nơi này. Thế là, Thạch Hạo mang lên bốn vị tiên vương. Bốn vị tiên vương lại dẫn đại lượng tiên cư, bắt đầu di chuyển. Trong thời gian này, nguy hiểm trùng điệp, đây là cấm địa chỗ sâu. Từng bước sát cơ, thất tinh tiên vương căn bản không đáng chú ý, có chút sát cơ chém tới, căn bản ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp liền sẽ hóa thành tro bụi. Còn tốt, cái này còn không có Thạch Hạo sao? Tiểu Tinh Vũ mở ra, chỉ nói loại mẫn cảm đối với sát cơ này, Thạch Hạo thậm chí có thể đem tiên tôn đều là vung mấy con phố. Bọn hắn xa xa rời đi, sau đó dừng lại, tiếp tục an ở, có các hóa thân làm tai mắt. Thạch Hạo có thể tùy thời thăm dò tám đại tiên tôn vị trí đại khái. Cho nên, hoàn toàn có thể sớm chuyển di, căn bản không cho những tiên tôn kia tìm tới cơ hội. Lui 10,000 bước nói, nếu quả thật đến đụng vừa vặn, vậy Thạch Hạo cũng không cần quá mức e ngại. Ở chỗ này thoát thân, hắn hy vọng hay là cực lớn. Điểm ấy cùng với những cái khác tiên tôn khác biệt, bọn hắn tiến vào cái này, mỗi đi một bước đều được cẩn thận từng ly từng tí. Ngược lại phải bị trói buộc. 200 năm đi qua, hai đại tiên vương tộc nhân thì là ý kiến càng lúc càng lớn. Ở chỗ này mặc dù không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng là bọn hắn cũng không phải sinh ra vì tu luyện. Bọn hắn là tiên vương tộc nhân, cao ở trên quần tinh chi đỉnh, là hưởng phúc, nhưng bây giờ hưởng cái giám phúc. Mà lại, ngay cả cái người mệnh lệnh đều không có, tiên vương tộc nhân uy phong càng là không chỗ đùa nghịch lên. Ở trong đáy lòng, đã tạo thành một cỗ thanh âm, đó chính là trở về, họa là Thạch Hạo xong. Mắc mớ gì đến bọn họ? Chỉ cần cùng Thạch Hạo phủi sạch quan hệ, không được sao? Khi Thạch Hạo lại một lần nữa bế quan kết thúc, thành công rảo bước tiến lên thập tam tinh, thời gian thì lại qua hơn 200 năm, những này tâm tình bất mãn cuối cùng là thăng lên đến cực hạn. Những người này không còn chỉ là ở trong đáy lòng giao lưu, mà là công nhiên cổ động, muốn đem tất cả mọi người là liên hợp, yêu cầu Thạch Hạo có thể là khác tiên vương đưa bọn hắn rời đi cấm địa, trở về chính mình tiên vực. Thạch Hạo biết về sau, lại trưng cầu ý kiến một chút Hồng Võ, Huyễn Hải hai vị tiên vương ý kiến, liền làm ra quyết định. Đã các ngươi muốn trở về, được, liền đưa các ngươi trở về. Nhưng từ đó về sau, song phương không tiếp tục quan hệ, là Thạch Hạo gây họa, liên lụy bọn hắn, cho nên Thạch Hạo tự giác hẳn là gánh chịu bảo hộ những người này trách nhiệm. Mà lại, đây cũng không phải là vĩnh viễn không có điểm dừng. Chỉ cần hắn có được tiên tôn chiến lực về sau, đó chính là khổ tận cam lai. Thế nhưng là, có ít người chịu không được, không muốn đồng cam cộng khổ. Vậy dĩ nhiên là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thạch Hạo gọi ra một đạo hóa thân, sau đó do nó mang theo tiên cư rời đi cấm địa. Hiện tại hắn là tu vi gì? Thập tam tinh, hóa thân chiến lực cũng đạt tới cửu tinh tiên vương độ cao. Lấy hắn hiện tại đối với cấm địa quen thuộc, lại thêm cửu tinh tiên vương cường đại, hộ tống những người này rời đi tự nhiên là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn đem những người này phân biệt đưa đi Hồng Võ tiên vương cùng Huyễn Hải tiên vực. Từ đó về sau, song phương tựa như người qua đường, không tiếp tục quan hệ, đạo hóa thân này Thạch Hạo liền không có thu hồi đi, mà là tại tiên giới các nơi du tẩu, tìm hiểu lấy tin tức. Dù sao, hắn lại rời đi hơn 400 năm, bất quá, thiếu đi bất cứ người nào, thiên địa đều là như thường lệ vận chuyển, mà cho dù thiếu người này là Thạch Hạo, cũng lại không chút nào phát sinh ngoại lệ. Toàn bộ tiên giới một mảnh ca vũ thăng bình. Thậm chí bởi vì không cần trấn áp lưỡng giới thông đạo, tiên vương liên tiếp hiện thế, cũng dẫn phát ra một cái phồn vinh thịnh thế. Thạch Hạo lần nữa bế quan. Lần này, hắn lại tốn mất 200 năm. Sau đó, hắn không cách nào tiếp tục nữa. Tiên dược sử dụng hết. Đúng vậy. Các hóa thân lại lục tục ngo ngoe trả lại một chút tiên dược. Nhưng là, đối mặt Thạch Hạo khẩu vị lớn kinh khủng kia, lại là hạt cát trong sa mạc. Thập tứ tinh gần ngay trước mắt, nhưng không có đại lượng tiên dược nâng lên, chỉ dựa vào Thạch Hảo tự mình tu luyện mà nói, vậy ít nhất còn cần 1000 năm. Cái này quá chậm. Thạch Hảo quyết định tự mình xuất động, hóa thân rất mạnh, cũng rất nhiều, nhưng là như thế nào đi nữa cũng chỉ là hóa thân, không có đủ Thạch Hảo đặc thù năng lực, tỉ như tiểu tinh vũ cảm giác. Qua nhiều năm như thế, Thạch Hảo cũng phát hiện thật nhiều đại dược tế bào sinh trưởng cũng không có ngắt lấy, niên hạn không đủ. Không phải, đây chính là cấm địa chỗ sâu, cơ hồ không có người bước chân. Tiên dược có sung túc sinh trưởng thời gian, nguyên nhân là quá nguy hiểm, hóa thân căn bản hái không được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.